Phật Pháp ứng dụng. Con nhận hết tình thương của cha đó, quên được sao công ơn Thái Sơn mênh mông biển đông. Mỗi bước chân con, cha lặng thầm dõi theo, chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hướng. Ôi cha già, người là ánh thái dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa, xa quê nghèo, miền cát trắng cằn khô. Bỏ mặt cha, một mình bao gian khó, hai vai cha, nặng gánh phong trần. Chiều ấy mưa bay, cha lìa đời mới hay. Con quay cuồng như lạc giữa trời giông, nước mắt nào như chảy ngược vào trong. Đau như cắt, cha ơi đâu còn nữa. Nơi xứ lạ, con ngập ngùi xót thương. Cơn bão lòng sinh hòa quyền nén hương, trước đài sen mong chư Phật tỏ tường. Lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương. Con thơ ấu, cha dìu con âu yếm bạo đến trường. Con nhận hết tình thương của cha đó, quên được sao công ơn Thái Sơn mênh mông biển đông. Mỗi bước chân con, cha lặng thầm dõi theo, chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hướng. Ôi cha già, người là ánh thái dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa, xa quê nghèo, miền cát trắng cằn khô. Bỏ mặt cha, một mình bao gian khó, hai vai cha nặng gánh phong trần. Chiều ấy mưa bay, cha lìa đời mới hay. Con quay cuồng như lạc giữa trời giông, nước mắt nào như chảy ngược vào trong. Đau như cắt, cha ơi đâu còn nữa. Nơi xứ lạ, con ngập ngùi xót thương. Cơn bão lòng xin hòa quyện nén hương, trước đài sen mong chư Phật tỏ tường. Lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương, nơi tư là con ngậm ngùi giọt thương, cơn bão lòng xin hòa quyền nén hương. Trước đài sen mong chư Phật tỏ tường, lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể môn đồ pháp quyến thành kính tri ân công đức tất cả các vị đường xá xa xôi mà các vị dành thời giờ quý báu trở về đây để tham dự lễ quý kỵ của ân sư chúng tôi. Nguyện cầu gia hộ cho tất cả các vị toàn gia hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đã 4 năm qua từ lễ đại tường cho đến những lần kỵ quý nhật của ân sư chúng tôi thì phần lớn là tôi không có lên pháp tòa, tại vì phần lớn là do sắp xếp ban tổ chức, cho nên là dành cho quý thầy ở các nơi trở về đây chia sẻ với các vị Phật tử. Hôm nay cũng là một sự phá lệ, cây nhà lá giường chúng ta gói ghém trong cái buổi pháp hội hôm nay, một mặt là cũng để tưởng nhớ ân sư, những người mà một vị thầy có hoàn cảnh rất đặc biệt, cuộc đời hai lối, nửa cuộc đời là thế tục, nửa cuộc đời là dấn thân vì đạo pháp, một hoàn cảnh cũng hết sức đặc biệt đối với cá nhân của thầy chúng tôi. Nhưng để hiểu sâu hơn được vấn đề này và chúng ta cũng cảm thông hơn cho một con người khi nửa cuộc đời là thế gian và nửa cuộc đời là xuất thế, nó có ý nghĩa như thế nào qua quan niệm nhận thức của chúng ta? Thì hôm nay chúng tôi xin đến với các vị với một cái bài giảng với tựa đề đó là Lối rẽ cuộc đời. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây có ai bao giờ rẽ lối bao giờ chưa? Hả? Có không? Đưa tay lên đây. Thường thường ta nói là đường muôn lối rẽ đúng không? Nhưng mà không biết rẽ lối nào. Xin thưa các vị, bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng ít nhiều lần rẽ lối trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ai cũng có những giai đoạn gấp khúc cả. Xin thưa thật với các vị, trên cuộc đời này không có một con người nào đi trên một con đường mà phẳng lì từ khởi thủy cho đến cái điểm dừng của nó kết thúc là một con đường thẳng, mà không có bất cứ một cái khúc quanh, ngõ hẹp hay bất cứ một hầm hố nào. Điều này là điều không bao giờ có ở thế gian. Quá chăng chúng ta khác nhau ở chỗ là có nhiều hay là có ít. Và khác nhau một điểm nữa là chúng ta có vượt qua được những cái khúc quanh đó hay không? Xin thưa các vị, trong cái cuộc đời chúng ta, có những khi chúng ta đối diện trước ngã ba đường là bắt đầu chúng ta chuẩn bị rẽ chưa? Hả? Bắt đầu chuẩn bị rẽ mà không biết lối nào. Một lối thì dễ đi quá, mà bây giờ ngã ba đường là rẽ lối nào? Nhắm mắt hên xui nhảy đại, có không? Nhưng mà có những người lại là tự mở cho mình một lối rẽ khác do mình quyết định. Cho dù là tự mình mở cho mình một lối đi, hay là mình đứng trước một ngã ba đường mình cần phải chọn, trong hai cái này đều là khúc quanh, đều là lối rẽ của cuộc đời. Và chúng tôi xem tất cả những lối rẽ này mà mang cái từ rất bình dân đối với chúng ta là tôi xem như một con đường định mệnh. Dường như lối rẽ nào nó cũng mang tính cách để đại diện cho một cái giai đoạn thiện ác nào trong cuộc đời của chúng ta đó. Có những lối rẽ để giúp cho chúng ta thăng hoa, mà có những lối rẽ để đày đọa chúng ta, và có những lối rẽ để làm chúng ta thử thách. Nói chung trong bất cứ lối rẽ nào, nó đều xuất phát từ cái duyên lành hay là duyên ác của chúng ta. Và tôi xem như tất cả lối rẽ nó mang tính cách định mệnh hay là vận mệnh của chúng ta. Cái từ này Phật học không có dùng, nhưng mà tôi muốn nói để cho các vị bình dân dễ cảm nhận. Chứ thông thường thì ít ai dùng cái từ định mệnh trong cái vấn đề Phật học lắm. Đây là vấn đề văn hóa của Trung Hoa, của những cái đạo Khổng người ta mới dùng. Còn ở đối với Phật học, chúng ta dùng chữ nghiệp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng một khi chúng ta thay đổi cái cuộc đời của mình, thay đổi với bất cứ lối nào, thay đổi hướng tốt, hướng xấu, đều xuất phát từ tính cách là thay đổi vị trí sống, thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi những cái nơi sống của chúng ta, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi mối tương quan. Tất cả những sự thay đổi này chúng tôi xem nó là một lối rẽ. Và chính vì vậy đường đời của chúng ta rất nhiều lối rẽ. Nếu chúng ta có duyên may, chúng ta sẽ rẽ một cái lối mà chúng ta không ngờ trước được, đó là một con đường hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu duyên lành, chúng ta rẽ một cái lối mà vô cùng đau khổ. Nói chung trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị rất nhiều để cho chúng ta phải tư duy, kinh nghiệm để chọn lối cho chúng ta. Để có những giai đoạn, có những vấn đề, chúng ta phải tự khẳng định và quyết định cho chính mình đi. Đó như sự một quyết định sanh tử vậy, chứ không phải về chuyện bình thường. Xin thưa các vị, những hoàn cảnh, những động cơ mà để làm cho một người có thể rẽ lối trên cuộc đời, nó xuất phát từ nhiều lý do. Có những khi chúng ta rẽ lối trong cuộc đời vì một lý tưởng. Có những khi chúng ta rẽ lối trong cuộc đời là khi chúng ta hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ gì đó, chúng ta bây giờ muốn cho mình có một cuộc sống riêng tư. Có thể chúng ta rẽ lối là vì chúng ta đau khổ trong cuộc đời do chúng ta thất bại. Có những khi chúng ta rẽ lối vì chúng ta bị phản bội. Có những khi chúng ta rẽ lối vì chúng ta quá nghèo đói, hoặc chúng ta rẽ lối vì chúng ta quá tham vọng, hoặc có những khi chúng ta rẽ lối vì chúng ta không đủ lập trường trên một con đường đi. Nói chung vô vàn hình thái để rẽ lối, nhưng tôi đưa ra một vài cái cách rẽ lối tiêu biểu để chúng ta nhìn. Xin thưa các vị, đối với những người có lý tưởng lớn tuyệt vời để rẽ lối, đó là ai? Hả? Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta, trong cuộc đời của Đức Phật có hai hướng để chọn, các vị nên nhớ như thế. Nhưng mà tùy vào cái tâm nguyện lý tưởng của Đức Phật để người có thể chọn một cái lối đi nào. Các vị nhớ kỹ là khi Đức Phật sanh ra và khi trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Tiên A Tư Đà tiên đoán Thái tử lúc đó như thế nào? Hả? Thái tử là người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Con người của Thái tử có hai hướng trong cuộc đời. Một là làm vua, làm tới chuyển lưng thánh vương. Hai là đi xuất gia thì sẽ thành Phật. Như vậy trong cuộc đời này, đối với Đức Phật có hai cái hướng tiêu biểu. Một là rẽ lối của chuyển lưng thánh vương, mà hai là rẽ lối của địa vị Phật. Như vậy Đức Phật đã rẽ lối nào? Hả? Đức Phật rẽ lối làm Phật. Quá dễ rồi phải không? Xin thưa các vị, gần nửa đời người Đức Phật sống ở tại thế gian, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, tất cả đều đầy đủ. Và nếu nhìn về cuộc sống thế gian thì cũng như bao nhiêu con người trần thế. Con người trần thế thông thường sống như thế nào? Thì Đức Phật cho dù là một thái tử thở đó của một kinh thành thì cũng chừng ấy. Quá chăng những nhu cầu của Ngài nó tuyệt vời hơn vì giàu có, vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà các vị nên nhớ, sự tuyệt vời của Đức Phật, nếu Đức Phật dừng lại ở một vị trí là Ngài là thái tử thì không có gì để gọi là lý tưởng cả. Và hôm nay cũng chẳng cần có ai nhắc đến cái tên Thái tử Sĩ Đạt Ta như thế nào trong sách vở. Hôm nay sở dĩ Ngài có mặt trên cuộc đời và có ở trong lòng tất cả những tín đồ và là một điểm tựa ngưỡng mộ nhất đối với những nhà nghiên cứu, tỷ giáo, các tín ngưỡng, các nền tôn giáo học cũng như các học thuyết, là bởi vì Ngài có cái lý tưởng tuyệt vời và Ngài đã hy sinh vì nhân loại. Như vậy cái lối rẽ của Đức Phật chúng ta xem như là vì lý tưởng mà Đức Phật rẽ lối trong cuộc đời. Tức là thay vì Ngài đi chọn một đường đời, Ngài sống như một người thế tục, Ngài làm vua để Ngài cai trị quốc dân đó. Nhưng mà bây giờ Ngài để trở thành một vị sa môn và tu tập thành Phật. Như vậy Ngài có rẽ lối không? Ngài đã rẽ lối, nhưng mà rẽ lối theo lý tưởng cao thượng. Có những người rẽ lối là khi chúng ta cảm thấy là tạm thấy mình hoàn thành trách nhiệm trong cuộc đời. Ví dụ đây có một số ông già bà lão, hay là một số người chưa lão, nhưng thấy mình đã xong nhiệm vụ một công dân trong đất nước, hay là một người cha người mẹ trong một gia đình. Con cái đã đến thời tạm ổn, chúng ta xếp hết tất cả việc nhà, chúng ta chuyển qua cái việc tu tập đến với đạo, thì chúng ta hoàn thành hết trách nhiệm của cuộc đời. Bây giờ chúng ta lo việc đạo, cái đó gọi là si xong hết trách nhiệm chúng ta. Chúng ta có quyền tự chọn cho mình một lối theo riêng mình. Có những người thì họ không chọn theo lối đó, mà ví dụ bây giờ xong hết nhiệm vụ cuộc đời rồi, tụi mày lớn nghe, có lông có cánh, có gia đình hết rồi, đủ ăn đủ mặc, bây giờ tao muốn làm gì kệ tao, đầu tao đi nước này kia chơi, tao đi chỗ này kia nọ chơi, tao cũng đi chơi, cũng rẽ lối theo một hướng khác. Ngày xưa thì cặm cụi ở gia đình, lo cho kinh tế, lo cho các con, bây giờ tự quyết định cho mình là mình có quyền, nhưng mà cái quyền đó như thế nào thì chưa biết. Đó là cái hướng rẽ. Như vậy chúng ta nhìn thấy Trần Nhân Tông là một vị tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sau khi hoàn thành trách vụ của một người cai trị muôn dân, tức là làm vua, 43 tuổi, trải qua những lần chiến thắng giặc Mông Nguyên, giữ yên bờ cõi, bây giờ thái tử là Trần Anh Tông đã lớn rồi, việc nước ổn định, con cái lớn lên, Ngài xếp lại giao quyền làm vua, lại cho con mình là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và đi xuất gia. Và cuối cùng giác ngộ mà chúng ta hay gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là một vị vua giác ngộ, một vị vua tu tập. Đó. Như vậy thì bây giờ hơn nửa cuộc đời của Ngài vừa chinh chiến vừa cai trị muôn dân, vừa làm tròn trách nhiệm của một đấng quân vương, rồi cuối cùng Ngài trở thành một vị sa môn tu sĩ, rẽ lối cuộc đời của Ngài là như thế. Có những người rẽ lối trong cuộc đời mang lý tưởng là giác ngộ, do giác ngộ được Phật Pháp, do nhìn thấy cuộc đời thế sự phù hoa, danh lợi tạm bợ mà làm đau khổ, sanh tử biệt ly làm đau khổ, tất cả những cái này ung đúc cho con người có một lý tưởng giác ngộ và tìm một con đường giải thoát. Hiện tại ở quê hương chúng ta có một vị đại lão hòa thượng, đó là ai? Đó là đại lão hòa thượng Thích Thanh Từ. Ngài là một con người giác ngộ từ thở nhỏ, mặc dầu Ngài một cuộc đời sống thế tục, Ngài có gia đình ở thế gian, nhưng cuối cùng khi giác ngộ được Phật Pháp, Ngài từ bỏ tất cả mọi chuyện của thế gian, tu hành để đem lại lợi ích chúng sinh, không còn lợi ích riêng tư nữa. Bên cạnh đó có một số người, lối rẽ của cuộc đời của họ là do hoàn cảnh, và hoàn cảnh này cũng tương đối cao thượng. Có thể là họ rẽ lối là vì họ hy sinh cho mọi người. Ví dụ Thúy Kiều có phải rẽ lối không? Hả? Cuộc đời Thúy Kiều có phải rẽ lối không? Đang có tình yêu mặn mà với Kim Trọng, yêu thương một người trong mộng của mình đã gặp, mà bây giờ biến cố gia đình đã xảy ra, buộc lòng Thúy Kiều phải suy nghĩ đến một con đường là sao? Ơn dưỡng dục, đức cù lao, rồi gì nữa? Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Lúc đó bắt đầu cân rồi đó. Một là đi con đường tình, hai là đi con đường hiếu. Trong hai phải chọn một. Như vậy, nếu mà chọn tình thì bỏ hiếu, mà chọn hiếu thì phải bỏ tình. Hoàn cảnh này không còn cách khác, tức là lối rẽ này buộc phải đi một trong hai. Nhưng cuối cùng Thúy Kiều quyết định sao? Nhớ lời Thệ Hải Minh Sơn, làm con trước phải đền ơn sanh thành, quyết định đi vào con đường trả hiếu. Như vậy chấp nhận con đường từ bỏ tình yêu, nhận lỗi với Kim Trọng, và quyết định chọn cho mình một hướng đi, bán mình chuộc cha. Có thể là cái việc đó xem như là cái việc mà một cái nghề xưa nay chúng ta xem như là một cái điều không tốt, nhưng mà trong lịch sử chưa bao giờ ai kết tội nàng Kiều về việc đó cả. Cho dù cái việc đó như thế nào, từ thời phong kiến cho đến thời hiện đại, một hành động xem như là chọn một con đường không phải tươi sáng gì, nhưng mà không phải là để ăn hưởng cái gì, mà đó là chọn một con đường hoàn toàn hy sinh về hạnh phúc riêng tư và danh dự cá nhân của mình. Vì cứu cha, cứu mẹ, cứu em, cứu người thân, Thúy Kiều phải làm điều đó. Một con người mà chúng ta thấy trong lịch sử nữa, đó là ai? Là Tây Thi, có phải vậy không? Sau khi vì Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai đánh bại, và cuối cùng cái việc mà quan trọng nhất để nước Việt phải giành lại đất nước của mình bằng cách là hiến nàng Tây Thi. Từ một tình yêu với Phạm Lãi đang là của độ tuổi đang yêu như vậy, mà cuối cùng phải từ bỏ tình riêng để đi cống nạp, để trở nên những người tùy thiếp của vua Ngô Phù Sai, bỏ lại người yêu của mình nơi đất Việt. Như vậy thì bây giờ Tây Thi cũng phải chịu. Bên đây là tình yêu nhưng mà nó mang tính nghĩa cá nhân, bên đây là quốc gia, là đất nước. Như vậy nàng cũng có thể hy sinh tình yêu cá nhân của mình vì đất nước. Vì vậy buộc lòng cái người đó là phải đi theo cái lối rẽ của cuộc đời, nhưng mà mang cái nghĩa hy sinh. Một số người Bên cạnh đó có những cái lối rẽ của cuộc đời mà cả lương ca kịch hay nhắc đến cũng chẳng hay gì nhưng mà xúc động thôi, đó là Lan và Điệp. Có rẽ cuộc đời không? Rẽ không? Rẽ đúng không? Đó. Khi tình yêu tan vỡ thì đau khổ quá, không biết đường nào chạy, cuối cùng chạy vô chùa. Mà cái câu này đó là Lan đã cảnh báo Điệp khi mà chưa có vấn đề xảy ra, là mai này mà có gì đó chắc em vô chùa quá, có phải không? Cái lối này hình như bản thân á, cô Lan đã chọn trước rồi đó, có định hướng đó, là cái ngã rẽ trong cuộc đời nếu mà không chọn được chữ tình với chàng Điệp thì nàng chỉ còn một lối rẽ duy nhất là rẽ vô chùa. Bên cạnh đó cũng có một lối rẽ nữa, đó là những người không có lập trường, tức là cuộc đời của họ như là một cái con rác, cứ lạng hết đầu này tới lạng đầu kia, tức là nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Mà thông thường người ta hay nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân dinh, nhưng mà bá nghệ thì sao? Hảo kỳ thân. Tức là bá nghệ lắm, mệt trần ai. Vì vậy cho nên có những người không có đủ lập trường, không giữ được lập trường của mình, tính toán hiểu biết vụng về, hoặc đôi khi không tự tin lấy chính mình, cho nên là mình dễ bị tác động của xã hội, tác động của bên ngoài, làm chúng ta thay đổi ý tưởng, thay qua đổi lại, cuối cùng đời chúng ta không đi đến đâu cả. Chính chỗ đó mà trong chuyện cổ có kể một câu chuyện cười, đó là kể một cái ông già đẽo cài. Câu chuyện này tôi nhớ là mấy mươi năm về trước á, thì cái chuyện đó nó như vậy là có ông già đó, ổng được người ta tặng cho một khúc gỗ lớn, và vì vậy cho nên ổng đem về ổng đẽo cài. Ổng là người nông cho nên là cần phải đẽo cài để mà cài. Xin thưa các vị, khi ổng về ổng đẽo cài, thay vì người ta vô trong nhà mình hay đằng sau người ta đóng cửa lên, người ta đẽo cho rồi đi, cái này bài ra ngoài đường để đẽo, gặp ai qua cũng hỏi cái cài tôi làm sao. Thì đời mà chín người thì sao? Chín người mười ý. Thì khi mà đang đẽo cài, cái hỏi người này cái người kia nói: trời ơi, cái cài bác đẽo gì mà mập dưới vậy nè, làm sao cài? Cái ông thấy vậy cái ông gọt tiếp cho nhỏ lại. Gặp người khác hỏi: anh thấy cái cài tôi làm sao? Cái ông này nói: cài dài dữ vậy, cài mới mất vướng tay làm sao? Cái ông chặt cho nó ngắn lại. Mà cứ dài, cứ ngắn, cứ nhỏ, cứ hẹp, cuối cùng đẽo từ sáng tới chiều, cái cài của ổng thành khúc củi. Thì đây là cái bài học cho chúng ta rất lớn. Thay vì nếu mà chúng ta tự biết mình làm việc gì, mình tự tin thì mình làm, thì cứ thầm lặng mà làm, để đi trưng cầu dân ý, hội với mọi người, thay vì trở thành một cây cài hữu dụng, cuối cùng trở thành một khúc củi vô dụng. Như vậy thì bây giờ cái chuyện đó nó chúng ta cũng phải hiểu. Có những việc của chúng ta là phải giữ bí mật, chúng ta đừng có nói ra bên ngoài nhiều, nó không có tốt. Mà chuyện này á, là Tô Ánh Nguyệt là ông già ông đã dặn rồi. Dặn sao? Chuyện ở trong nhà tụi mày đừng có bép xét ra bên ngoài. Nhớ không? Cái này là già kinh nghiệm á, lão luyện lắm á mới được như vậy á, chứ các vị sao phải bình thường. Các vị thử chuẩn bị cưới dâu hay là cưới rể, các vị thử kiếm người, các vị tâm sự đi. Con dâu các vị cho dù là hoa hậu, các vị tâm sự 10 người, con dâu các vị trở thành khỉ. Tôi nói thiệt là như vậy. Cho nên mình hãy giữ cái hoa hậu trong lòng mình đi, đừng nói nhiều. Việc gì nó tới nó tới, công bố là đâu đã vào đó hết rồi. Phải kinh nghiệm lấy cái điều này. Cho nên ở đây chúng ta phải gắng mà giữ cái lập trường trong cái vấn đề quyết định làm việc của mình. Ở đây là cũng vậy. Tôi muốn nói với các vị về những cái tính chất về ngã rẽ của cuộc đời. Riêng về vấn đề tôi muốn nhắc hôm nay, đó là thầy tôi. Như vậy thầy tôi ngã rẽ của cuộc đời bằng lý do gì? Hả? Xin thưa các vị, Cuộc đời của thầy tôi thật ra mà nói, nếu viết lại thành một cuốn tiểu thuyết mà gọi là tiểu thuyết buồn, tôi là người con, tu sĩ là một người đệ tử, tôi hiểu rất rõ. Nếu ghi lại cả một cuộc đời thầy tôi là một ký ức đau buồn, dường như trong suốt cuộc đời của một con người dường như không có chuỗi ngày hạnh phúc. Cái đó dường như tôi nghĩ đó là nghiệp lực là chính. Cho nên thầy tôi hay than với tôi, hay nói với tôi một cái điều, đó là thầy là hoàn cảnh xuất gia con à. Cho nên cái ngã rẽ của thầy tôi là vì hoàn cảnh. Nửa đời ôm lấy gian sang, nửa đời còn lại cúng dường Như Lai. Nửa đời nhiều nỗi đắng cay, coi như nửa đời còn lại là nương thân Phật đài. Tôi muốn nói cái điều này là để nói chi? Một nửa cuộc đời của thế gian, một nửa cuộc đời của tu tập, nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không thấy được cái hạnh phúc. Rất có thể do tôi nhận thức chưa tới, hay là đây là sự hy sinh của thầy tôi. Xin thưa với các vị, cái ngôi chùa này hiện hữu, nó mới có sự có mặt của thầy tôi trong việc đi tu như thế. Ngày xưa thầy tôi không hiểu đạo pháp là gì, cũng chẳng biết gì là Phật pháp, như bao nhiêu người khác vậy thôi. Nhưng mà vào năm Mậu Thân, tức là năm 1968, đó là thời điểm đó đó, quý thầy hay đi vào các cái nơi dùng thôn quê như thế này để cắt các cái niệm Phật đường cho quần chúng tu hành nơi chỗ để nương thân, để che bom đỡ đạn. Ngày xưa cái mái chùa nó đúng với cái nghĩa là mái chùa che chở hồn dân tộc, cái này vô cùng hay. Sự thật mái chùa đơn sơ như thế đó, nhưng mà nó che bom đỡ đạn, nó làm cho con người tránh biết bao nhiêu là chết chóc và thương vong. Vì vậy cái này ngày xưa ở đây chỉ là một ngôi niệm Phật đường bằng lá, bằng gián gòn thôi. Năm tôi lớn lên tôi còn biết được những cái miếng gián gòn được sơn bằng dầu hắc á, nó đã mục ở dưới chân. Còn lại ngôi chùa đơn giản như vậy, nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, mà tạm bỡ mà 50 thầy cùng tu. Như vậy lúc đó chúng ta gọi là thầy, nhưng mà phần lớn là những người lánh nạn là chính. Và thầy tôi cũng trong hoàn cảnh là lánh nạn, người ta gọi là trốn lính vô chùa. Coi là vậy, Hòa Thượng Nhật Long á, là đi nguyên cái vùng này để mà xin đất cất cái niệm Phật đường, thì đi hết vùng này không có ai mà cho hết á. Nhưng mà cuối cùng đến gia đình thầy tôi, thì thầy tôi mới nói là cho thầy Nhật Long một cái mảnh đất cất chùa, mà cái đuôi của cái chùa ngày xưa còn lại ở khoảng đó đó. Cái khoảng này là cái đuôi của cái chùa cũ, sau này dời hoàn toàn vô hết ở trong này, còn cái chùa cũ nó đã bị lỡ dưới sông hơn phân nửa rồi. Thì cái việc này đó là sau khi thầy tôi cho Hòa Thượng Nhật Long cất cái chùa và đặt cái tên đó là Niệm Phật Đường Nhị Mỹ vào năm 1968. Thì lúc đó là thời kỳ chiến tranh ác liệt, và thầy tôi nghĩ gia đình lại là đông con, bây giờ sẵn ở đây có chùa, và đồng thời với sự khích lệ của Hòa Thượng Nhật Long kêu là thôi con hãy ở đây tu luôn đi, nương thân, rồi có việc gì thì thầy đỡ gạt chở che cho, còn phần thời gian còn lại để lo cho gia đình để được bình an. Chứ còn nếu không bước vô chùa thì ở ngoài không là một đi lính thì hai là cũng đi bên kia. Thì lúc đó đó thì thầy tôi nghĩ phải, cho nên cuối cùng thầy tôi vô chùa trở thành một tu sĩ bất đắc dĩ, hoàn toàn không có sự giác ngộ, cũng không hiểu Phật pháp, chỉ vì một bề là một là sợ chết, hai là nghĩ là tìm cách nào để mình có cái điều kiện để lo cho gia đình, lo cho các con, chỉ nghĩ vậy mà bước vô chùa thôi, chứ không có gì. Cho nên các vị biết rằng sau ngày hòa bình lập lại, tức là năm 1975, khi mà thông tin này có được rồi thì từ sáng đến chiều 50 thầy trong ngày đó không còn một bóng nào ở chùa này cả. Một ngày một ngôi chùa này không còn một ông tu sĩ nào hết, về hết rồi. Cả hòa thượng trụ trì ở đây cũng về miền Trung luôn. Nhưng mà chỉ có một điều, còn một mình thầy tôi. Một miếng đất này của gia đình mình, ngôi chùa này còn đây, cho dù không khang trang nhưng mà cũng vẫn còn đó. Nhưng mà một phần nữa là hình thức như một tu sĩ, nhưng mà một con người hoàn toàn sống ở đời để lo cho gia đình, lo cho các con. Vì vậy cho nên chỉ qua lại đốt nhang tụng kinh như là những cái ngày mà đã từng sống ở trong chùa gần gũi vậy thôi. Như vậy thì thời gian sau đó thầy tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi nắng gió mưa xa thì bắt đầu chùa hư hoại mục nát rồi lạnh lẽo điêu tàn. Thầy tôi mới về gặp sư ông Hoàng Phú ở Phước Hậu, thì thầy tôi mới thưa về hoàn cảnh ở ngôi chùa này. Sau thời kỳ giải phóng rồi thì bây giờ mọi người về hết rồi, bản thân con cũng phải là một nhà tu, thì bây giờ con thấy để Phật nắng gió mưa xa hoàn cảnh chùa chị như vậy con thấy nó đau lòng quá. Nhưng mà hòa thượng có ai hòa thượng cho về để mà trông coi cái ngôi chùa, con xin hiến cúng cái đó cho đạo pháp. Thì cả tổ đình Phước Hậu, xin thưa các vị, hồi lúc mà trước á là 500 vị thầy tu ở tại tổ đình Phước Hậu, sau ngày giải phóng trong vòng một ngày chưa còn 30 người. Thì vì vậy lúc đó ở trên hòa thượng cũng đệ tử tăng chúng cũng đi đây đi kia, đâu còn ai đâu. Thành ra hòa thượng lúc đó mới nói với thầy tôi, bây giờ ông về dưới ông suy nghĩ lại đi, ông coi lại, nếu mà ông cảm thấy rằng á muốn đi tu xuất gia thì lên đây tôi thọ giới cho rồi tôi giao lại ông về trong con trụ trì, còn nếu mà cảm thấy không thể đi tu học được, không thể gìn giữ được thì bây giờ dỡ ra đi cất lại thành như một cái cốc nhỏ nhỏ để gọn thờ Phật cho được trang nghiêm và đừng có để bị mưa gió. Thì hòa thượng cho thầy tôi hai thứ như thế. Sau đó rồi thầy tôi qua trở về suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng trở nên là quyết định lần cuối cùng là xin với hòa thượng và phú sắp xếp là thôi bây giờ con quyết định đi tu. Thì lúc đó cũng cỡ 80 rồi. Thì như vậy thì khi mà công việc ở nhà cảm thấy giao hết mọi việc được cho các con và mọi người cảm thấy là yên tâm được, nhưng mà làm sao yên tâm, gia đình rất là nghèo khổ. Tôi nói thật, hôm nay mẹ tôi còn đó, nhưng mà tôi nhớ kỹ rằng nếu hoàn cảnh của tôi thì các vị cũng cảm thấy rằng một bà mẹ như thế với 5 đứa con còn nhỏ thì các vị hiểu như thế nào. Nhưng rất có thể mẹ tôi là người không hiểu chữ nhiều, không hiểu chữ nghĩa, không biết sâu, nhưng mà có một cái đức hy sinh, tức là thầm lặng chấp nhận những điều đó cho chồng mình, cho con mình, từ thời chiến tranh cho đến thời bình, đã gánh vác làm một thân một mình để lo cho các con, có thể không được khấm khá, không được giàu có, không được sang trọng như mọi người, nhưng mà ít nhất cũng được cái ăn cái mặc trong cuộc đời. Mà tôi đã từng nói với các vị, có những lần trong cuộc đời mẹ tôi hỏi tôi rằng năm nay mẹ không mua cho con được chiếc áo, con có cảm thấy buồn không? Tôi đã có nói cái này này trong một cái bài giảng mà nhìn lại một mùa xuân. Thật ra mà nói, tôi nói không đâu mẹ, con không có buồn. Nhưng mà thật sự mình là một đứa con nít mới lớn lên, làm sao không buồn? Nhưng mà buồn mà nói ra để được điều gì? Để làm khổ mẹ hay là khổ cha? Cha không lo được cho mình vì hoàn cảnh như thế, mẹ một mình tảo tần phải như thế nào? Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng không nên làm khổ mẹ cho dù một lời than. Cho nên có những mùa xuân về, thậm chí bản thân tôi không có một chiếc áo. Và tôi nghĩ chắc là nhiều người cũng như thế. Nhưng mà dứt khoát không để mẹ đau khổ, không để mẹ buồn, mặc dù mẹ có thể hiểu. Nhưng mà tôi nói dứt khoát là con không có buồn. Nhưng rồi cuối cùng các vị thấy chính cái hoàn cảnh như vậy, bản thân thầy tôi nếu đã trở thành người xuất gia làm sao lo cho gia đình được. Thỉnh thoảng đem thân ra lấy sức lao động để cùng phụ với gia đình. Ngày xưa cũng đâu có Phật tử đông đảo như thế này để lo cho được chén cơm manh áo, thậm chí dầu lửa mà còn không có đốt mà, thật mà còn không có nhang mà, phải đi mua nhang lẻ, nhang dụng về mà đốt mà, tiền ở đâu? Có thầy tôi ngày xưa thỉnh thoảng đi tụng kinh, người ta cho 5 đồng, 10 đồng về mua dầu, mua nhang hết rồi. Lúa gạo phần lớn ai cho? Gia đình mẹ tôi cho chứ ai. Mẹ tôi là một tí chủ đầu tiên cho đến bây giờ luôn. Tôi nói thật là như vậy, những chén gạo này phần lớn trong chùa ăn từ đầu. Nhưng mà thầy tôi phải chịu nhiều cái vấn đề thị phi, chỉ trích, cười chê, thậm chí có những bạn đồng đạo xem thường, đánh giá thấp, thậm chí có những người khác muốn ủng hộ, thấy thầy tôi bên đây là chùa, bên kia là gia đình, tôi khi nghi ngờ mà thậm chí cảm thấy là không muốn ủng hộ, bởi vì sợ thầy tôi lo cho gia đình. Những cái này suốt đời thầy tôi phải cam chịu một cái quan niệm xã hội như thế. Những người đồng đạo thì nghĩ một cách lợt lạc, những người ủng hộ Tam Bảo lại suy nghĩ rằng, cho nên suốt đời thầy tôi không bao giờ kêu gọi và vận động. Bởi vì nếu kêu gọi vô tình, người ta cứ nghĩ rằng thầy tôi làm cái đó để làm gì. Cho dù chọn cuộc đời thầy tôi hiểu. Cho nên nói thật với các vị, mọi điều chỉ giải quyết được khi thầy tôi qua đời, để lại 13 chiếc răng xá lợi và hơn 40 viên xá lợi. Điều đó mới để cho mọi người cảm thấy giật mình, và có những đồng đạo mới hối hận về những suy nghĩ của mình. Tôi rất biết thầy tôi nghèo thật, nhưng rất liêm sĩ và rất tự trọng. Tôi hiểu được điều đó. Thì tôi biết được rằng là thầy tôi đi tu thời đó đó, nó cũng làm cho phân vân lắm, rai rứt. Một bên là các con và gia đình, một bên đây là ngôi chùa. Sau này tôi lớn lên rồi tôi mới được nghe thầy tâm sự. Thầy nói là ngày xưa mạng sống của mình được Phật trời che chở, bây giờ mọi việc chiến tranh trôi qua, thân xác mình không bị thương tật, mà bây giờ mình để Phật lạnh lẽo như vậy làm sao coi được con. Thầy tôi hay nói với tôi cái câu như thế. Và vì vậy cho nên cuộc đời của thầy tôi là chọn một con đường để đền ơn Phật. Vì vậy trở thành một vị tu sĩ xem như là có lòng tin Phật, muốn đền ơn và bất đắc dĩ. Cho nên thầy tôi mới nói là thầy là người hoàn cảnh xuất gia. Cho nên đó là cái điều kiện học hành mọi thứ của thầy tôi không có, mà chỉ bằng những cái hiểu biết, nghiên cứu, tự hiểu rồi tự phụng sự đạo. Mà tôi nói thật, cái việc làm của thầy tôi trong cuộc đời, mặc dù là cái hoàn cảnh đi tu như vậy, nhưng mà những hành động làm của thầy tôi nghĩ trong đời tôi không làm được giống thầy tôi đâu. Tôi nói thật, một con người hy sinh vì đạo mà tôi nói thật cảm thấy là tôi rất kính nể. Không có một cái đám nào thầy tôi không đi cả. Dường như là hết tất cả các chùa chiền ở đây là dường như thầy tôi đi hết á. Bất cứ Phật tử nào có hoạn nạn, có kinh kệ, có bất cứ những điều gì cần thiết, thầy tôi sẵn sàng cho dù một giờ khuya. Đây là điều tôi nói nghĩ là đem thân hành đạo. Thầy tôi rất biết, thầy tôi là người tu trễ, tu theo hoàn cảnh, không phải là một con người đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nhập đạo là như các thầy là từ nhỏ tới lớn không có gia đình rồi đi tu, cái đó gọi là đồng chơn nhập đạo. Còn thầy tôi nghĩ mình không được như vậy, cho nên nửa đời của mình còn lại phải đem thân này hết lòng để phụng sự cho chúng sinh, để làm gì đó cho đời, để cho có ý nghĩa, rồi để cho ngôi chùa nó được ấm cúng, trang hoàng trong cuộc đời. Xin thưa các vị, ngôi chùa này trùng tu lại từ năm 1994. Tôi nhớ là ngày đặt đá khởi công là ngày 20 tháng 10 năm 1994, và khánh thành vào 25 tháng 11 năm 2005. Từ năm 94 cho đến năm 2005 mới hoàn thành được một ngôi chùa tạm như thế này. Tổng kinh phí trùng tu chỉ có 500 triệu mà phải 10 năm như thế. Cho nên các vị thấy rằng, mà thầy tôi vẫn kiên nhẫn, giá được một vách tường là giá vách tường, che được mái trại là che mái trại, cứ cặm cụi như thế trong cuộc đời. Mà nhà đó, chùa đây, niềm tin với quần chúng không có, tại vì người ta rất là sợ. Người ta sợ đôi khi góp vào đây rồi á, con cái khổ đau và lo cho nhà này kia, quan niệm người ta là như thế. Cho nên suốt đời thầy tôi không bao giờ đặt đến vấn đề này với bất cứ một ai. Có bao nhiêu là giá vô chùa bấy nhiêu. Cho dù ai nói gì nói, mỉa mai gì đó mỉa mai, nhưng tôi nghĩ trong cuộc đời có những lúc mình phải có những cái để trả lời. Thì chính vì điều đó cho nên thầy tôi cũng làm một tấm gương để tôi học tập. Học tập sự kiên nhẫn, học tập sự vì đạo, học tập sự tự lực của chính mình để vươn lên. Và vì vậy cho nên tôi muốn nói cái điều này là những điều mà phần lớn tất cả các Phật tử xa gần không ai hiểu. Cho nên bản thân tôi kêu thầy tôi như là sư phụ, nhưng thật sự tôi với thầy tôi cùng một thầy mà. Hòa thượng Hoàng Phú là thầy của thầy tôi cũng là đệ tử của Hòa thượng Hoàng Phú. Cho nên hòa thượng, thầy tôi là phước đại mà tôi là phước tiến. Nếu tính ra trong đạo là anh em, thực sự nó là như vậy mà. Tính ra trong đạo là anh em, nhưng mà tính về đời, tại vì tôi con, cho nên là thầy tôi kêu bằng thầy và xem như là sư phụ, là cha luôn. Vừa sư mà vừa phụ nữa, vừa cha mà vừa thầy. Thì tôi coi là như thế. Nhưng thật sự á, đối với thầy tôi, tại sao mà thầy tôi không xuất gia cho tôi? Mặc dầu lúc đó thầy tôi đã tu rồi, vẫn có thể xuất gia tôi được, nhưng mà thầy tôi chỉ nghĩ một điều là thầy tôi không có cái để dạy con mình. Vì thầy tôi muốn tôi nên người, phải học được với những bậc thầy đạo cao đức trọng, phải ở những ngôi chùa có quy củ như thế, chứ không phải ở một ngôi chùa nó đơn sơ như thế này, làm sao tiến bộ được. Vì vậy thầy tôi đã gửi tôi về tổ đình Phước Hậu được học và tu với hòa thượng của tôi, đó là hòa thượng Hoàng Phú. Như vậy thì trong cuộc đời đó, thầy tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng mình có được. Và ngôi chùa này, nếu đứng về công lao, là một người là khai sơn, là xem như hòa thượng Nhật Long, nhưng mà đã duy trì và phát triển là thầy tôi. 50 người ở đây, cuối cùng đi mỗi người một ngã. Thậm chí sau này có những người có cuộc sống cũng tốt đẹp, nhưng dường như cái số lượng quay trở về nơi cũ để thăm Phật, để đốt một nén nhang cho Đức Phật, cho ngôi chùa mà ngày xưa từng che bom đỡ đạn, từng cứu lấy mạng sống của mình, cho dù một lần cũng hiếm mà thấy. Nhưng mà thầy tôi lại là con người có cái tình, cái ơn, cái nghĩa trong cuộc đời đối với thầy tôi rất quan trọng. Cái chữ ơn như vậy, một lần trong cuộc đời thọ ơn ai là suốt đời không quên. Và cái này các vị Phật tử nên nhớ, trong cuộc đời chúng ta thọ ơn ai một điều đừng bao giờ quên. Chúng ta là con người, đôi khi chúng ta vô tình như thế này, thọ ơn người ta rất nhiều, nhưng mà lỡ có chuyện gì một chút, chúng ta bỏ hết tất cả những ân tình đó, mà chúng ta cứ nhớ ngay cái quán đó thôi, ngay cái hận đó thôi. Có những người như thế này, nhất là con nuôi, cả một cuộc đời người mẹ nuôi, cha nuôi, nuôi mình lớn lên như thế, nhưng mà rồi khi lớn lên rồi có những lúc rầy la, một lời nặng lời, hai lời nặng lời gì đó, cuối cùng ức hận bỏ ra đi, lấy những cái lời oán hận đó mà quên mấy mươi năm người này đã dày công nuôi mình. Cho nên nó cổ đức dạy chúng ta là thi ơn mạc niệm, thọ ơn mạc vong, là chỗ này. Làm một điều ơn nghĩa gì đừng nhớ, nhưng mà thọ ai một ơn gì đừng quên. Làm người nó khác nhau là chỗ đó. Chúng ta ai cũng có đầu mắt, tỷ não, cuộc sống và danh dự con người giống nhau, nhưng mà lòng chúng ta là một trời một vực, lòng bao dung độ lượng và một người hẹp hòi ích kỷ. Lòng của con người đố kỵ, hờn ghen, nó khác với con người tha thứ. Lòng của một con người hiểu biết và một con người thiếu hiểu biết, nó xa vời vậy. Và chính vì chỗ đó, làm người chúng ta phải nhớ chỗ này. Thầy tôi đã là một gương điển hình cho tôi điều đó. Và trong cuộc đời này, bất cứ ai làm ơn mình thì mình hãy nhớ, đừng lấy bất cứ một cái giận, cái hờn nho nhỏ nào trong cuộc đời để lấp hết tất cả những ân tình mà họ đã gây dựng cho mình, họ đã ban tặng mình. Làm người không nên như thế. Giá trị của con người ở chỗ này. Trở lại vấn đề, nửa đời còn lại của thầy tôi là như thế, là một bước ngoặt để thay đổi cuộc đời, là một nhà tu. Sự thật ra đó, thì tất cả các nhà tu, thường thường quý hòa thượng, quý thầy hay nói là đồng chân nhập đạo là quý nhất. Tức là những người từ nhỏ tới lớn, 20-30 tuổi gì đó mà không có lập gia đình, rồi giác ngộ, rồi đi tu, thì cái điều này là quá tuyệt vời. Nhưng mà sự thật, những cái bậc mà gọi là bán thế xuất gia. Bán thế là sao? Bán là phân nửa, thế là đời, tức là đã sống ở đời một nửa rồi mới đi tu á, thì phần lớn đôi khi các cái vị mà đồng chân nhập đạo có cái ý xem thường. Và thầy tôi cũng như thế. Có những cái người trẻ nhỏ hơn mà đánh giá thấp, hoặc đôi khi có những cái cư xử nó lại không hay, không có tôn trọng đó. Thì ở đây có nhiều vị tôn túc hòa thượng, quý thầy là những người bán thế xuất gia, nhưng mà khi giác ngộ được Phật Pháp, đi tu một cái rồi trở nên một con người đạo phong, đạo cao đức trọng, làm lợi ích lớn cho cuộc đời, mà đôi khi những người đồng chơn nhập đạo không có khả năng làm được điều đó. Vì vậy cho nên các vị để ý cái chỗ này, khi mà ngã rẽ cuộc đời đối với chúng ta, làm cho chúng ta lúc nào cũng phải phân vân và suy nghĩ. Ai trên cuộc đời này chúng ta cũng phân vân và suy nghĩ khi chúng ta rẽ lối hết á. Ví dụ bây giờ một người con gái, một người con trai bắt đầu trưởng thành hay là thành gia lập thất, cũng phải phân vân và suy nghĩ, nghĩ ngợi rất nhiều khi cái đoạn đường phía trước của mình đang bước. Hay là thậm chí có những người thay đổi một nghề nghiệp, người ta cũng suy nghĩ và phân vân rất nhiều về cái vấn đề thay đổi này. Xin thưa các vị, người ta nói rằng cuộc đời như một chiếc thuyền định mệnh, nhưng mà cái thuyền này không thể chở quá nhiều tham vọng và hư danh được đâu. Nếu muốn cho thuyền này đạt được đến bờ thì hãy đi thật bình an và thanh thản. Nhưng mà trên cuộc đời chúng ta có những lúc vì tham vọng chúng ta đã thay đổi cái quyết định của mình rất nhiều lần trong cuộc đời, và cũng có bao nhiêu lần chúng ta phải trả một cái giá rất đắt cho sự thay đổi, cho một rẽ lối trong cuộc đời của chúng ta khi không quyết định sáng suốt. Và có những người quá yếu đuối, hèn nhát và nhu nhược, lại không dám quyết định bất cứ một điều gì trong cuộc đời mình cả, để rồi mình đau khổ cả một đời. Chuyện này không lâu, có một cái vị này ở Nha Trang, cổ điện thoại, cổ hỏi tôi: thưa thầy, thầy có phải là thầy Phước Tiến không? Thì tôi nói dạ phải, có việc gì? Thì khi mà tôi nói dạ phải cái là bên kia cổ cứ khóc hụ hụ lên, tôi không biết chuyện gì. Khóc lên cho đã một hồi, cổ mới nói với tôi: thưa thầy, có một việc này mà con không biết phải làm sao, con nhờ thầy cho con một ý kiến, muốn đặt tôi vào làm bia nữa thôi. Các vị thấy, thì thật ra mà nói, cô kể như thế này: chồng con đã sai lầm rất nhiều lần. Lần đầu tiên trong cuộc đời là ngoại tình với em gái ruột con, sau đó với người cháu ruột con, đến người thứ ba là con ruột của con. Và một lần ông này đi chơi, dẫn bạn gái trở về nhà đánh đập cổ. Cổ ức quá, cổ không chịu nổi, cổ điện thoại cổ hỏi tôi là: thầy, con có nên ly dị hay không? Tôi nói thật sự, tôi chỉ nói một câu và tôi tắt điện thoại. Đó là tôi nói là cô quá hèn nhát và thiếu hiểu biết thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Và tôi tắt máy. Bởi vì sao vậy? Trong cuộc đời chỉ cần một lần mà nó quá đáng như thế là người ta đã tống cổ đi mấy kiếp rồi. Còn cái này á, đã từ đó rồi đến cái chuyện của cháu mình, của tính con mình, rồi bây giờ như vậy, thì cô này tôi không hiểu cổ thuộc về cái dạng gì. Chắc cổ tức quá, cổ chịu không nổi, cổ lôi tôi ra để điện thoại để cố chút bầu tâm sự cho tôi. Chứ làm gì giờ? Nếu những người như thế này tôi có thể phân trần từ tối cho tới sáng, cổ mà làm được tôi cùi như thế này. Tôi nói thiệt với các vị, cổ làm được, cổ đã làm lâu rồi. Cho nên cổ hèn nhát, yếu đuối và nhu nhược, không hiểu biết gì hết, mà để cho một cái việc nó xảy ra đến độ tồi tệ như thế rồi điện hỏi tôi. Xin thưa các vị, tôi nghĩ những người này không có góp ý được đâu. Tôi có đem bao nhiêu lời thánh nhân để chia sẻ, tôi có đem bao nhiêu lời vàng ngọc của Đức Phật để góp ý, tôi nghĩ rồi cổ cũng bỏ sông bỏ biển mà thôi. Những loại người như thế này tôi không chia sẻ để làm gì, cho phí sức và mệt. Và thật ra cô không phải mình cổ, tôi đã kinh nghiệm nhiều người rồi. Nói cho đã khô cuốn họng, khô nước miếng, cuối cùng nói vậy chứ sao con làm cho nổi, còn hơn nước đá tạt vào mặt tôi nữa. Các vị có thấy không? Cho nên chính vì chỗ đó tôi đã hiểu, có những chuyện nó như vậy, cho nên tôi biết là những người như thế làm sao mà giải quyết được một vấn đề. Thành ra đó, không hiểu biết, không đánh giá, không khẳng định được chính mình là khổ các vị. Đúng ra người ta phải tự dạy cho mình một lối đi từ thuở ban đầu, từ một lần quan trái như thế. Chứ có đâu mà để nương vào những cái chuyện đó mà để kéo dài và đày đọa mình như vậy. Cái này thuộc về chịu đấm ăn sôi, sôi lại hẩm mà hẩm dữ à nha, chẳng phải bình thường. Không thể nào. Ở đây là một bài học kinh nghiệm đó các vị. Tôi nói cho các vị nên nhớ rằng đôi khi chúng ta yếu lòng, yếu dạ, thiếu tự tin một chút mà chúng ta phải đọa đài cả cuộc đời còn lại của mình. Mình như một là cái gì đó mình không đánh giá được, giam lỏng một cách đau thương. Tôi nói cho các vị nhớ là như vậy. Cho nên có những cái chúng ta phải đủ can đảm và bản lĩnh để quyết định một vấn đề. Đừng nên như vậy, đúng không? Chúng ta không vì tham vọng, mà chúng ta cũng không vì phũ phàng, mà chỉ vì bản lĩnh để tự thử thách với chính bản thân mình mà thôi. Cho nên chính vì vậy, có một câu chuyện kể đó là nói là một con khỉ. Người ta muốn bắt khỉ là người ta chỉ làm một cái chiếc hộp. Trong hộp đó người ta để rất nhiều loại trái cây mà thầy khỉ ưa thích. Và trong đó đó người ta khoét một cái lỗ chỉ vừa tay của một con khỉ thọt vào thôi. Nhưng mà cái chuyện đó là như vậy, tất cả những con khỉ đó mà khi nó thọt vào bên trong đó, mà sở dĩ nó bị mắc với cái lồng đó đó, chỉ có điều duy nhất là khi con khỉ nó bóc được cái gì rồi trong tay nó đó, là không bao giờ nó buông ra. Chính vì chỗ đó mà nó chết hoài với cái người bắt là gì vậy. Người ta biết rất rõ là loài khỉ mà khi nó nắm được trái cây, nó nắm được cục kẹo, nó nắm được cái gì trong tay rồi thì dứt khoát nó không buông ra. Cho dù nó có thể nó buông ra là rút cái tay ra dễ dàng, bởi vì dầu chặt cách mấy nó cũng vừa với cái bàn tay của nó. Nhưng mà chỉ có một điều là nó nắm được cái gì trong tay là nó không có buông. Cho nên vì chỗ đó nó không buông, cho nên là người ta biết người nào giăng bẫy khỉ rất dễ. Chỉ cần khoét một cái lỗ để vài trái cây trong đó, một cái vừa tay nó là dứt khoát con khỉ nào cũng mắc dính ở trong đó hết trơn rồi. Và người ta cho ví dụ chúng ta là như thế. Có những khi chúng ta không dám quyết định để buông bỏ một vấn đề, để khẳng định được chính mình, cho nên mắc cái tay vào trong đó thì bỏ mạng chứ đâu có gì đâu. Có phải vậy không? Ở đây ai đã từng mắc cái tay kiểu đó rồi đưa lên tôi thầy coi. Hả? Người nào cười lớn là người đó bị mắc sâu. Xin thưa các vị, chúng ta phần lớn là như thế. Chúng ta cười con khỉ nhưng mà chúng ta cười cho chính mình đó. Xin thưa các vị, có những khi là như vậy á. Cái đó trong đạo Phật chúng ta cũng có thể lý giải được một phần, đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ràng buộc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều, nghiệp thì có khả năng để chuyển, chứ nghiệp không mang tính là quyết định như một định mệnh. Chư tổ đã từng dạy chúng ta sao? Đã từng ham muốn phải long đong, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật tổ, một lần buông bỏ một lần xong. Vậy mà không ai dám. Than thì than dữ lắm, gặp ai cũng than, cũng chê, cũng trách, cũng hờn, cũng nảy kia vậy đó. Nhưng mà than để có than thôi, chứ không phải than để giải quyết một vấn đề. Cho nên á, một triết gia ông nói một câu rất hay: khi xin ai một lời khuyên, người ta muốn cần nơi đó sự đồng tình. Hoàn toàn đúng. Mình nói thì nói người ta như vậy á, nhưng mà mong người ta hãy cảm thông cho tôi. Tôi nói để chứng tỏ rằng tôi cũng hiểu biết, nhưng mà đâu phải dễ làm đâu. Mình hay minh bạch mình như thế để người ta cảm thông mình như vậy. Vì vậy cho nên trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng có những lần phải tự quyết định cho cuộc đời của mình. Và ở trong cuộc đời chúng ta có những khi thay đổi, nhưng cũng phải hiểu được mình bằng một cách sáng suốt, một cách tự tin. Không nên thay đổi một cách tùy tiện như là một con người không lập trường hay là thiếu lập trường, mà cũng không nên thay đổi một cách liều mạng khi mà mình không biết, hay là cố giữ một cái điều mà gọi là quá ư là khắt khe như cái cô hồi nãy. Cái đó là quá ư là thiếu bản lĩnh, hèn nhát và kém hiểu biết quá rồi. Giữ như vậy cũng không được là cái gì, mà tùy tiện bừa bãi để thay đổi quan điểm của mình đó, thì cũng không tốt. Cho nên có những khi chúng ta phải tự khẳng định được mình để chọn cho mình một hướng đi. Tôi nhớ đó, đó là nhà bác học Anderson. Ông xem như là một nhà vật lý học đại tài. Nhưng mà các vị biết trong cuộc đời ngày xưa, ông đã có những lần được gọi là Quốc hội mời ông để làm tổng thống. Nhưng mà ông trả lời với quốc hội một câu: tôi là một khoa học gia, một nhà vật lý học, một nhà tự nhiên. Tôi không có khả năng về xã hội, giao tế cũng như quản lý. Vì vậy tôi không thể làm tổng thống được. Ông tự hiểu mình một cách rất rõ như vậy. Nhưng cuối cùng ông đã chọn một con đường khoa học gia, đại tài. Để cuối cùng ông là một trong những người nhận được giải Nobel hòa bình. Ông đi một con đường của ông là như thế. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng cần khẳng định được mình thì điều đó tốt rồi. Nhưng mà một bên cạnh đó có những khi cũng cần phải có một sự thay đổi bằng hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng sáng suốt của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là vua Lý đầu tiên là vua Lý Cai Tổ là Lý Công Uẩn. Xin thưa các vị, trước kia đó là thiền sư Lý Khánh Vân nuôi là Lý Công Uẩn ở chùa, và thiền sư Lý Khánh Vân muốn cho Lý Công Uẩn phải là một tu sĩ tốt để đóng góp cho Phật pháp. Nhưng mà thật sự tư chất của Lý Công Uẩn là tư chất của một người làm vua, một nhà lãnh đạo, chứ không thể là tư chất của một ông thầy tu. Vì vậy cho nên Lý Khánh Vân ép cho Lý Công Uẩn học kinh, học kệ này kia kia nọ, ăn chay niệm Phật và tu tập như một vị thiền sư, không thành. Tối ngày Lý Công Uẩn khóa không, phá chuối, phá chè, phá bàn Phật này kia kia nọ, quay như một ông tiểu quay như thế, không làm được gì cả. Cho nên Lý Khánh Vân rất mệt mỏi với Lý Công Uẩn, đánh đập rất thường xuyên, bắt phạt dạ rất nhiều lần. Nhưng mà trái lại, Vạn Hạnh thiền sư là một con người thấy được Lý Công Uẩn là tư chất là của một nhà lãnh đạo, chứ không thể bắt làm ông thầy tu được. Không thể nên sự nghiệp bằng con đường tu hành. Vì vậy cho nên Vạn Hạnh thiền sư xin với Lý Khánh Vân là tôi sẽ đảm nhận nuôi và dạy dỗ đứa bé này. Khi mà Vạn Hạnh thiền sư nhận nuôi Lý Công Uẩn thì lúc đó Vạn Hạnh thiền sư không dạy kinh kệ, không dạy ngồi thiền, không dạy niệm Phật, mà dạy binh pháp, dạy võ nghệ, dạy chính trị, để cuối cùng trở thành một vị vua anh minh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thay đổi một quan niệm, thay đổi một cuộc đời, nó đòi hỏi cộng với sự trí tuệ hiểu biết để đánh giá một con người, và đánh giá một cách đúng đắn thì nó sẽ tạo nên sự đúng thời và để lập nên cơ nghiệp của nhà Lý một cách vững bền. Các vị thấy ghê chưa? Như vậy nếu một tư chất của một người lãnh đạo làm vua như thế này mà nếu đem làm một ông thầy tu để làm chủ trì, làm chủ trì cũng không ra hồn gì hết trơn trọi, tại vì người ta không thích hợp với chuyện đó mà. Tôi nhớ ngày xưa có một vị nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam, anh đã bị cha mẹ ép anh là phải học ngành y khoa, đưa sang bên Pháp học mà. Ở nhà làm tất cả mọi thủ tục và đưa sang Pháp để gửi học, để học ngành y. Nhưng mà anh qua bển á, các vị biết học ngành nhạc, mà giấu ở gia đình, ổng bả gửi tiền qua cho học, bao nhiêu tiền là đi học nhạc không. Cuối cùng khi mà gia đình phát hiện được rằng anh ở bển anh học nhạc, chứ không có học ngành y như gia đình mong muốn, gia đình bên đây cúp lương, không gửi tiền nữa, ở bên Pháp chơi giới. Nhưng mà anh vì quá yêu nghề và biết năng khiếu của mình và tự tin lấy cho con người của mình, cuối cùng không có tiền học, anh phải đi ăn xin. Ra bên ngoài một con người sinh viên, tay chân đầy đủ, không gì hết, mà cuối cùng đứng giữa đường ăn xin như thế. Ăn xin cũng để học cho hoàn thành cái nghiệp vụ của mình. Cuối cùng học cũng tốt nghiệp và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Như vậy trong cuộc đời có những khi cũng tự khẳng định được mình để quyết định cho chính cái bản thân của mình. Đừng bao giờ còn trói mình như một con tầm các vị. Làm tầm các vị cứ lấy kén mà bao như thế này thì bao giờ thoát ra được. Cho nên trong cuộc đời thầy mong rằng khi các vị học đạo, khi các vị hiểu được việc thế gian, các vị sẽ ngồi cộng trừ nhân chia và phân tích được một vấn đề có thể nên hay là không. Đừng đem thành kiến, đừng đem vô minh, đừng đem giận tức, đừng đem những cái gì mà chúng ta trong lúc phân tích đó, đừng đem vào những cái phiến diện đó đưa vào, mà hãy đưa ra như một cái nhìn khách quan. Và các vị cộng trừ nhân chia, các vị sẽ có quyết định cho mình, quyết định tu, quyết định doanh nghiệp, quyết định cuộc đời, quyết định cái gì đó trong vấn đề nuôi dạy con chẳng hạn, hay là quyết định cho cái gia đình của chính mình. Cái điều này các vị tự khôn ngoan và cứu lấy, chứ không ai chen vào trong đó, không ai can thiệp vào được hoài như thế. Nhất là bắt mấy ông thầy tu mà cứ chen vào chuyện gia đình các vị hoài, sau này rối lắm á, rất là phiền. Cho nên ở đây các vị tự khôn ngoan và chọn lấy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, riêng bản thân của tôi nghĩ trong cuộc đời có những lúc do mình tu tập, hay là do mình học tập, hay là do mình kinh nghiệm hay gì không biết, nhưng mà một vấn đề mình cũng nhìn tương đối nó chuẩn xác. Tại sao có những vấn đề đối với mắt của mình nhìn thấy quá đơn giản như thế, mà một người như thế sống trong đau khổ, bị cột trói trong khổ đau mà không có lối thoát. Có những người, người ta nói là người trong cuộc thì người ta quá, còn người ngoài thì người ta sáng. Thì cái câu này tôi nghĩ cũng không hẳn lắm. Cho nên con người của mình đừng tùy tiện mù quáng để giải quyết một vấn đề. Xin thưa các vị, nhưng tôi cho bất cứ một lý do nào trong ngã rẽ cuộc đời, nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân nào để đưa đến sự thay đổi nghề nghiệp, nguyên nhân nào để đưa đến sự thay đổi gia đình, nguyên nhân nào để đưa đến thay đổi nơi ăn chốn ở, nó đều có những lý do của nó. Và nguyên nhân nào để làm ngã rẽ cuộc đời của chúng ta để đến với đạo? Xin thưa các vị, dù một phương diện nào, nhất là phương diện đến với đạo, cho dù cái hành động mà chúng ta không được chấp nhận như một sự cao thượng lắm, là đau khổ vì tình như Lan và Điệp để đến chùa, nhưng riêng tôi, bất cứ lý do gì người ta đến chùa, tôi xem đó là nhân duyên của họ. Các vị phải để ý chỗ này. Cho dù lý do nghèo đói, tật nguyền, vợ bỏ, chồng hết hủi, hay là già cả, hay là do nạn tai trong cuộc đời, thậm chí sự chia ly trong cuộc đời, sanh tử, mà làm cho người ta nhận ra được cái gì đó, quán chiếu, nhàm chán, chán nản, rồi người ta đến chùa. Cho dù những ước nguyện đó không cao quý, nó không cao quý như một người giác ngộ được Phật Pháp mà đến tu hành, nó không cao quý như Lục Tổ Huệ Năng đã từng nghe một lần qua Kinh Kim Cang là giác ngộ, bỏ hết tất cả để đi đến Quỳnh Mai, để cầu học, để xuất gia. Mà ở đây cho dù bất cứ lý do gì, tôi xem là tại duyên người đó như thế. Người đó có duyên với đạo đó, nhưng mà duyên với đạo bằng những cái cách này. Nhờ giác ngộ vô thường, nhờ cuộc đời làm ăn thất bại, nhờ đau khổ trong gia đình, rồi với bất cứ lý do gì đó người ta mới tìm đến chùa. Thì nhân duyên này chúng ta nếu khéo thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho người ta trở nên một người học Phật, và tạo cái duyên lành cho người ta rất lớn. Dường như trong cuộc đời của tôi đến với tầng lớp này hơi nhiều đó các vị. Xin thưa các vị là như thế. Bản thân của chúng tôi đến với tầng lớp mà gọi là đau khổ đó, với nhiều lý do mà tôi nói đó, để người ta đến với chùa hơi nhiều. Và tôi cảm thấy rằng chính vì chỗ đó cho nên Đức Phật là một con người cứu khổ ban vui trong cuộc đời rất đúng. Bây giờ các vị Phật tử thử nghĩ, chúng ta cộng trừ nhân chia lại nha, từ khi chúng ta là người hiểu được Phật Pháp và so với những khi chúng ta chưa hiểu được Phật Pháp, hai quãng thời gian này lúc nào hạnh phúc hơn? Hả? Hả? Biết Phật Pháp hạnh phúc hơn chắc không? Cảm ơn các vị. Tôi cũng tự tin là như thế. Nếu một con người đã từng học hiểu được Phật Pháp, chắc chắn sẽ có hạnh phúc và an lạc hơn. Và điều này dường như không riêng ai cả. Phật Pháp là một điều màu nhiệm giữa cuộc đời. Chưa từng học tu, chưa từng biết đến Phật Pháp, chúng ta xem như đó nên là cái chuyện gì của ai á, chứ không phải là của chúng ta. Chuyện đó của mấy cái bà sắp chết á, mấy bà già đó, không có làm gì ra tiền nữa, không có chỗ nào dung thân vô chùa. Chuyện đó của mấy người lang bạc gì đó, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Nhưng khi chúng ta hiểu được rồi, đó là chuyện của mọi người, của tất cả. Khi ai ứng dụng được Phật Pháp là có hạnh phúc an vui. Nhờ hiểu được Phật Pháp cho nên chúng ta mới biết sống giữa cuộc đời này có ý nghĩa và giá trị hơn. Khi chưa học hiểu được Phật Pháp, chúng ta sống trong vô minh, trong ích kỷ, trong đố kỵ, trong ganh tị, trong nhiều thứ đau khổ khác mà chúng ta không có lối thoát. Nhưng mà nhờ hiểu được Phật pháp, chúng ta hiểu được tính vô thường, chúng ta có sự bao dung, tha thứ và sống vì người hơn, thì lúc đó chúng ta tự nhiên thấy mình an lạc và vĩ đại hơn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà quan trọng nhất, đừng bao giờ đợi đến gặp khổ rồi chúng ta mới giải quyết vấn đề thì nó hơi muộn. Nhưng mà cho dù khổ mà tìm đến với đạo cũng là những người có nhiều duyên lành với đạo. Xin thưa các vị, trong cuộc đời tôi đã từng nói, sự thay đổi của chúng ta nó có hai cái duyên thôi. Một là thiện duyên và hai là ác duyên. Nếu chúng ta tự mở lối trong cuộc đời, hoặc là do hoàn cảnh đẩy chúng ta phải đi vào lối rẽ, nhưng mà nếu có những người nhờ thiện duyên của chúng ta, cho nên khi đẩy vào lối rẽ đó, chúng ta rẽ nhầm con đường hạnh phúc. Có những khi chúng ta không đủ duyên lành, chúng ta mở lối chúng ta đi, chúng ta rẽ vào một cái con đường, một cái lối đau khổ. Mà có những người nói là làm sao để biết được cái lối đó là hạnh phúc hay là đau khổ để mình đi. Xin thưa các vị, nếu chúng ta biết được thì trên cuộc đời này không ai đau khổ cả. Vì không biết được cho nên trong cuộc đời của chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Hãy tạo cho mình thật nhiều công đức. Và trong cuộc đời này tôi đã từng nói rồi, công đức nào các vị làm thì cái đó, chính công đức đó nó cứu cuộc đời của các vị. Đây là nguyên tắc mà thôi. Cho nên tôi nhớ trong một câu chuyện mà tôi được kể rất nhiều lần, nhưng mà tôi muốn đem ra tôi kể như một sự chứng minh để tôi cảm thấy rằng các vị cần nên làm gì trong cuộc đời của chúng ta, để mang tính cách là mở lối cho chúng ta đi một lối rẽ, nhưng mà không đi mù quáng. Ở đây là câu chuyện mà tôi kể cho các vị từng nghe, đó là câu chuyện con nhện nhện. Các vị từng nghe rồi đúng không? Câu chuyện con nhện nhện này là một cái thằng bé này từ nhỏ tới lớn là nó chưa bao giờ nó biết tha thứ bất cứ một con vật nào khi mà nó gặp phải. Chuột, rắn, con mối, thằng lằn, tất cả mọi con cắt ké nhện nhện, cái gì vào cầu cào châu chấu trong tay nó mà xác được là nó giết sạch hết, không chừa một con nào cả. Nhưng mà hôm đó một cái điều trời xui đất xui gì không biết, nó đi trên đường về mà bị một cái trận mưa lũ và nước nó cuốn trôi phăng đi một cái con nhện nhện, nó đang bị cuốn trôi trong dòng nước. Thì không biết nó đi ngang dòng nước, nó thấy con nhện bị cuốn như vậy, cái tự nhiên nó động lòng. Nó mới nói, tay nó thì vớt con nhện nhện, mà miệng nó mới nói: mày hả mày, may mắn trong cuộc đời mày, xưa nay tao chưa bao giờ tha bất cứ con nào cả, nhưng mà hôm nay là tao cứu mày. Thì nó làm một cái việc hết sức là vô tình và ngẫu nhiên trong con người của nó khi gặp phải, và nó vớt con nhện đưa đến chỗ bình an. Nhưng mà vì cái nghiệp sát anh ta quá nặng cho nên anh ta chết còn rất trẻ. Vì chết rất trẻ cho nên người ta gọi là gì? Là gì? Chết yểu, chết quan á. Thì khi anh ta chết yểu, anh ta chết rất trẻ cho nên anh ta đọa vào trong một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành. Tức là những người chết quan, gọi là Uổng Tử là những người chết quan. Thì khi đọa vào trong đó, do nghiệp của anh ta tạo cho anh ta bị đọa vào trong địa ngục. Thì một hôm đó là dường như ngày 30 tháng 7 là ngày vía Địa Tạng. Thì thông thường theo truyền thuyết thì trong những ngày vía Địa Tạng thì Ngài hay hiện thân nơi địa ngục để cứu chúng sinh. Và vì vậy cho nên hôm đó thì Ngài mới đến. Ngài đứng ở nơi cái cửa thành của thành Uổng Tử đó. Ngài nói với những cái chúng sinh mà rơi trong địa ngục á, Ngài nói này: hỡi tất cả các chúng sinh trong địa ngục, ở trong đây các ngươi có ai làm được một điều thiện gì không? Thì cái thằng nhỏ đó đó, nó la lên, nó nói: dạ có con. Thì Ngài Địa Tạng hỏi là: ngươi làm được cái gì? Nói: dạ ngày xưa con cứu được con nhện nhện. Thì Ngài Địa Tạng nói chỉ có một câu: ngươi làm điều thiện nào thì điều thiện đó sẽ cứu ngươi. Rồi Ngài biến mất. Thì đúng những ngày tháng như hứa hẹn, thì một ngày hôm đó một con nhện thật to, nó thòng một sợi tơ ngay cậu bé này. Và điều duy nhất là cậu chỉ ôm sợi tơ này để được thoát ra khỏi Uổng Tử Thành. Thì khi cậu đang ôm sợi tơ để mà được thoát ra đó, thì những cái người mà trong Uổng Tử Thành khác á, thấy thằng này nó ôm sợi tơ nó được đi lên, thì người ta mới nhào ôm theo. Thì lúc mà nó được ôm lên rồi đó, thì đưa nó lên một đoạn gần nửa đường rồi, cái nó quay xuống nó nhìn thấy vô số người ôm theo sợi tơ này, và trong lòng nó nghĩ lên một điều là nếu mà những cái người này ôm nó nặng quá nó sẽ đứt đi, như vậy con nhện này cứu mình cứu nó cứu mình, chứ mấy cái thằng này đâu có cứu nó mà đeo theo. Nó nghĩ như vậy cho nên nó quay xuống dưới nó la người ta, nó nói ra tao cứu con nhện này chứ đâu phải tụi mày buông ra đi để thôi tao đứt dây tơ làm sao. Thì nó vừa nói xong câu thì nhện đứt dây tơ rơi trở lại trong uổng tử thần. Sau khi tôi nghe câu chuyện này kể, tôi cảm thấy thấm thía vô cùng. Cho dù một câu chuyện tôi cho là không thật, nhưng mà nó cho chúng ta một bài học vô cùng lớn, và lớn trong cái vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. Cái điều lớn đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ là bất cứ một điều thiện nào chúng ta làm trong cuộc đời không bao giờ mất, và đó là cái điều duy nhất để có thể cứu giúp chúng ta qua khỏi ách nàng trong cuộc đời mà chúng ta không thể lý giải được bằng khoa học hay là bằng ngôn từ. Những gì chúng ta làm trong cuộc đời, ban tặng cho người, tha thứ cho người, bao dung với người, hay là tự tu hành với chính bản thân mình bằng sự ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, cứu giúp chúng sinh, tất cả những cái đó chúng ta làm, nếu người không hiểu biết xem như chúng ta là một kẻ ngu. Ủa, trong cuộc đời chúng ta lo cho chúng ta không xong, đi làm ba cái chuyện bao đồng, đúng không? Có những người mẹ người cha đi cúng dường, đi làm phước, lo cho thiên hạ, các con nói ma bà lo chuyện bao đồng, ở nhà lo cho không xong đi làm như thế. Mà chuyện này từng xảy ra. Có chuyện này ở Cần Thơ á, có cái bà mẹ đó ở Cần Thơ mà qua khóc với hòa thượng Đắc Pháp á, là hòa thượng hiệu trưởng của tôi ngày xưa. Bà chuyên môn bà đi cúng chùa từ thiện á, là chùa chiền gì đến xin bao nhiêu bà cũng cho hết. Mà con cái nhà mà xin bà, các bà hỏi xin để làm gì? Bà hiểu biết công việc nó như thế nào, bà cho vừa đủ với cái đó thôi. Cho nên á, một hôm đó mấy đứa con đó vừa khóc mà nó vừa trách bà. Nó nói má á, ai ở ngoài đường ngoài xá á, chùa chiền hay là mấy nơi từ thiện nghèo khổ đó, xin bao nhiêu má cũng cho. Còn con là con ruột của má, con xin má một đồng tiền, má phải hỏi con làm gì, con như thế, má khắc khe, má chiết tính từng đồng từng cắt với con như thế. Thì lúc đó bà ức quá bà mới khóc. Bà mới nói á, con đâu có hiểu. Má hiểu một điều rất rõ là má không thể lột da sống đời để bảo vệ cho các con được hạnh phúc. Vì vậy má phải làm thật nhiều công đức để mai này các con hạnh phúc. Còn tiền các con xài phải vừa đủ thôi. Sự nghiệp này má gìn giữ lại cho các con. Khi con bút rồi trong cuộc đời của con, nó mới ít tai nạn, mới ít đau khổ, mới ít điều oan trái. Bà mới nói nó nhiều như vậy. Như vậy thì ở đây tôi thấy là một người Phật tử khi giác ngộ, nếu mình giác ngộ mình làm, thì những người không giác ngộ họ cho mình ngu. Có những điều là như vậy. Cho nên ở đây một hành động thiện cũng không có nghĩa là mỗi người có thể đồng tình và chấp nhận hết đâu các vị. Làm có một việc làm thiện dù rất nhỏ cũng phải thể hiện sự cố gắng hết sức mình. Con người chúng ta là vậy, làm bao nhiêu cho gia đình cũng được, làm bao nhiêu cho chúng ta cũng được. Nhưng mà khi chúng ta làm một điều phước thiện, chúng ta hãy xét lại lòng chúng ta làm như thế nào. Chúng ta sắm cho mình một đôi dép, mua cho mình một bộ đồ, mua cho mình một chiếc xe, dường như các vị không có cân đo đong đếm. Nhưng mà một người ăn mày đến xin thì chúng ta lại móc ra coi mình có tiền lẻ hay không, không có thì nín xin đi. Cái này là nhớ. Hai nữa là như thế này, muốn cho người ta vài đồng bạc lẻ mà phải suy nghĩ mày thiệt là giả bộ đây. Thật ra 1.000 của các vị có đáng phải đánh giá người ta một câu như thế không? Cho nên ở đây có những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là cái thiện này nó cứu đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta là người thiếu hiểu biết chỗ này. Ví dụ chúng ta bị một căn bệnh ung thư, hay là bị một căn bệnh gì nguy hiểm, chúng ta có thể buông ra hàng bao nhiêu tỷ bạc, thậm chí sang bao nhiêu căn nhà để chúng ta cứu lấy chúng ta chỉ có cái mạng. Nhưng mà biết đâu trước đó một thời gian, nếu chúng ta làm một điều gì phước báo, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua một thử thách, một tai nạn mà chúng ta không bao giờ hiểu được. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu ngay đây là mình bỏ ra 10 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ gì nè, là mình lo cho mình. Còn cái này bỏ ra 100 triệu, 10 triệu, 5 triệu là vì người khác, cho nên chúng ta đâu có chịu. Nhưng mà thà chúng ta chấp nhận bỏ 10 tỷ mà chúng ta không dám chấp nhận bỏ 2 triệu đồng đâu. Nó ngộ vậy đó. Nhưng mà biết đâu 2 triệu đó là cái con đường để giúp cho các vị vượt qua thử thách, tai nạn, đau khổ mà các vị không hiểu. Cho nên mấy năm về trước á, tôi có cùng với mấy cái Phật tử có đi bên cồn ở bên sông này nè. Thì đi hình như ngày đó ngày mùng 5 tháng 5 mà đi mấy vườn trái cây á mà. Thì đi vào đó là vậy nè. Ở bên cồn nó có mấy cái liếp nhãn á, mà trái sai dữ lắm các vị. Mà cây này nó gieo qua vườn này, nó gieo qua vườn kia. Mấy cái người mà đi trong vườn họ không có biết. Cho nên trong đoàn họ bẻ nhầm cái bên kia một chùm nhãn như thế này. Thì người bên kia qua chửi mắng trong đoàn này rất là nặng lời. Và cuối cùng phải móc 2.000 ra trả cho cái đùm nhãn đó. Thì khi các vị á, do bẻ nhầm chứ không phải là cố tình. Tại vì vườn á, nó không có rào mà nó chỉ có lối thôi, phân ranh thôi chứ mình không có biết. Thì trên đường về các vị mới kể cho tôi nghe như thế. Thì tôi mới nói suy nghĩ. Tôi nghĩ 2.000 thì không đáng. Nhưng mà mai này khi khổ nạn đến, hay là bản thân họ gặp tai nạn, thì sang cả vườn đó mà để mà cứu mạng họ, họ vẫn làm. Vì họ biết đó là làm cho họ. Còn bây giờ cái này dầu sao cũng là người ta. Cho nên bài học lớn trong cuộc đời các vị Phật tử nên nhớ. Cổ đức hay là người xưa để lại cho mình một câu rất hay: tại sao người ta ăn thì còn mà mình ăn là hết? Cái chỗ này, cái còn cái hết nó là ở chỗ này. Cho nên cái đầu tiên trong một cái điều này tôi muốn nói với các vị là: thiện duyên từ đâu ra? Thiện duyên từ trong cuộc đời mình đã sống và làm được điều gì đó nó ra chứ đâu. Ai ban cho mình cái thiện duyên đó? Phước báo mình đã ban, phước báo mình đã cứu mình. Phước báo là cái không hình tướng, không thể giải thích được, không thể đem cộng trừ nhân chia như một toán học được, không thể đem chứng minh như một nhà khoa học, như một nhà thiên văn nhìn tất cả các vì sao trên trời được. Không ai làm chuyện đó cả. Đó là bài học thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Làm được hành động thiện nào thì hành thiện đó cứu đời chúng ta. Và trong đây một bài học lớn thứ hai trong điều tôi muốn nói là: tại sao cái dây đó nó thòng xuống mà cả một đội người ôm như vậy mình không có đứt? Mà chỉ cần cậu bé này suy nghĩ: tụi mày không có cứu nó mà sao tụi mày ôm theo? Nó cứu tao thì tao mới được ôm chứ. Và nó chỉ cứu tao ra thôi, tụi mày ôm như thế này nặng quá nó đứt còn gì. Tại sao hồi nãy không đứt mà bây giờ chỉ cần khởi niệm đó nó lại đứt? Chúng ta thấy chỗ này quan trọng vô cùng. Sống trong cuộc đời chúng ta, cái lòng vị tha, cái công đức nó lớn ghê gớm như thế đó. Bao nhiêu người mà với tấm lòng vị tha bao dung thì bao nhiêu nó cũng không đứt, nhưng mà ích kỷ thì bao nhiêu nó cũng đứt. Như vậy thì ở đây khi chúng ta sống bao dung rộng lượng thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa, giá trị của cuộc đời chúng ta. Hồi chiều tôi có nói với một nhóm người Phật tử, tôi nói như thế này. Tôi nói các vị trong cuộc đời may mắn là làm được Phật tử, hiểu được lời Phật dạy. Khi hiểu được lời Phật dạy, các vị phải thấy cuộc đời mình có ý nghĩa là như thế nào. Thật ra trong cuộc đời này chỉ làm để ăn, để có tiền, để sống và rồi chết đi thì cuộc đời vô nghĩa quá, không có ý nghĩa gì hết trơn á. Nếu để sống trong cuộc đời để tìm ra được chén cơm manh áo để sống, rồi xong rồi chết thì có ý nghĩa gì? Một người ăn mày họ cũng tìm được chén cơm manh áo để họ sống, có thể vất vả hơn thì họ cũng sống xong cuộc đời họ cũng vậy rồi họ chết. Nhưng mà giá trị của cuộc đời mình nó không phải dừng lại ở chỗ là có mặt để tìm mà chén cơm manh áo, để mà ăn mà sống mà hưởng. Mà giá trị cuộc đời là mình đã dâng tặng và mình sống có ý nghĩa lợi ích cho cộng đồng như thế nào. Cho dù Đức Phật ngày xưa là một thái tử, ăn biết là bao đời cho hết, mặc biết là bao đời cho hết, tận hưởng hết sự gian sang đó. Như vậy thái tử ngày xưa mà chết đi, không phải là người đi tu và sống vì nhân loại, có ý nghĩa thế nào với con người Việt Nam chúng ta hiện giờ không? Có ai bao giờ con người Việt Nam biết đến thái tử Sĩ Đạt Ta không? Không. Chỉ vì cái giá trị của ngài sống cho cuộc đời, sống cho chúng sinh, nó mới có ý nghĩa như vậy. Vì vậy cho nên các vị nên nhớ, không có một hành động nào trong cuộc đời là ngu cả. Có trí tuệ lắm mới làm được, bao dung lắm mới làm được, thứ tha lắm mới làm được. Còn cãi lộn ích kỷ bo bo cho mình, thù giặc, thằng khùng nào cũng làm được hết á, có phải không? Điều đó là điều đương nhiên. Thật ra là như vậy. Còn mà để gọi là tha thứ cho người, ban tặng cho người, bao dung cho người, tầm thường làm được không? Khó lắm. Chỉ có người có tấm lòng và hiểu biết rộng lượng như thế nào mới làm được những điều đó. Thành ra ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, thiện duyên và ác duyên là do trong cuộc đời chúng ta tự tạo lấy. Nhờ những thiện duyên ác duyên này mà bất đắc dĩ trong cuộc đời xảy ra cho chúng ta lối rẽ, thì chúng ta có cái lối để còn tồn tại trên cuộc đời bằng một sự bình an hạnh phúc. Cái đó gọi là biệt nghiệp của mỗi chúng sinh. Trong tai nạn thì là cộng nghiệp, tất cả mọi người trong tai nạn xảy ra là cộng nghiệp chung. Nhưng mà biệt nghiệp là trong đó có những người được thoát một cách an lành. Một sự may mắn, chúng ta từng gọi là may mắn, là hên, là này kia. Thật ra không có cái hên may mắn mang tính cách tự nhiên mà trên trời rơi xuống. Nếu người này không có nhân duyên tốt từ một đời đến nhiều đời thì không có cái may mắn và cái hên đó đâu. Vì vậy cho nên là lối rẽ trong cuộc đời là điều ai cũng phải gặp, nhưng mà không ai biết trước được ngày mai chúng ta như thế nào. Điều quan trọng nhất, hãy trang bị cho mình nhiều phước báo. Chỉ điều này, đó một câu trả lời duy nhất mà thôi. Trong cuộc đời tương đối này, nó là như vậy. Những khó khăn gian khổ trong cuộc đời, đó là chuyện bình thường. Không ai trên cuộc đời này mà không đau khổ, và không ai trên cuộc đời này mà không gặp khó khăn. Quan trọng nhất, khi khó khăn và đau khổ xảy ra, chúng ta làm gì? Đây là điều quan trọng. Phải có bản lĩnh, phải có bản lĩnh, phải có ý chí, phải có tư duy. Sống không thụ động, hèn nhát và yếu kém thì chúng ta sẽ chết giữa cuộc đời, cho dù gian khó tầm thường. Tôi nhớ một câu chuyện năm xưa tôi kể cho các vị nghe, xem như là kết thúc trong buổi nói chuyện này. Đó là tôi nhớ là câu chuyện của một cái ông này. Ông có một con ngựa già. Một hôm ông cởi một con ngựa già đi trong một cái khu vườn, mà cái khu vườn này vườn hoang, và trong đó có một cái giếng bỏ hoang cho nên ông không có biết. Vì vậy khi ông cởi con ngựa này đi nhầm cái chỗ mà giếng hoang đó, cho nên sụp rớt cái con ngựa vào trong giếng. Thì khi sụp con ngựa vào trong giếng thì ông nghĩ cái cách để ông cứu con ngựa này ra, nhưng mà ông nghĩ hoài ông không có cái cách để cứu. Cuối cùng ông nghĩ là, một là con ngựa này thôi nó cũng già rồi, bỏ được rồi. Hai là một nhất cử lưỡng tiện, sẵn đây lắp luôn cho đầy cái giếng này khỏi mắc công phiền. Thì điều duy nhất là ông huy động mọi người lại để đào đất lắp đi cái miệng giếng này và lắp luôn con ngựa xem như là chôn sống. Xin thưa các vị, lúc mà con ngựa rơi vào trong giếng, cái nỗi khổ con ngựa cùng cực, mà ở đây cái niềm hy vọng lớn nhất là nó trông đợi là chủ mình sẽ nghĩ cái cách để cứu mình ra khỏi cái miệng giếng này. Nhưng mà lúc đó cái cảm giác đầu tiên mà nó đau khổ và nó tuyệt vọng nhất là khi nó thấy một lần đầu tiên mà cái xuống đất, xuống cát mà lấp lên người nó một cái thịt, thì nó tuyệt vọng vô cùng, chết rồi. Như vậy là chủ mình đoạn tình đoạn nghĩa tới đây rồi, và lấp mình chết luôn rồi. Như vậy là đã chôn sống mình rồi. Lúc đó con ngựa khởi lên sự tuyệt vọng, và nó nghĩ rằng nó sẽ chết ở trong cái giếng này. Xin thưa các vị, nhưng mà một cái con ngựa nó cũng có tính cách bản lĩnh, chẳng phải là chuyện bình thường. Khi một xuống đất đầu tiên thì rơi lên lưng nó tuyệt vọng, rồi tiếp xuống đất thứ hai, xuống đất thứ ba, thì những cái kinh nghiệm và cái hiểu biết của nó ngay lúc đó tức khắc là khi những xuống đất này rơi trên người nó rung lắc một cái thì xuống đất này sẽ gớt xuống chân nó. Và điều duy nhất là mỗi một xuống đất rơi xuống nó sẽ chịu đựng và nó lắc cho cái đất rớt xuống chân, và điều duy nhất là nó rút chân lên từ từ để dẫm lên đất đó. Một xuống, mười xuống, trăm xuống thì cái giếng này nó đầy từ từ lên, đầy từ từ. Và con ngựa điều duy nhất là chịu đựng những cái xuống đất rơi trên người, nhưng mà không khuất phục, không tuyệt vọng để chết trong đáy giếng, mà điều duy nhất là dậm lên, dậm lên, dậm lên, và cuối cùng đầy miệng giếng thoát ra ngoài và chạy đi mất. Xin thưa các vị, ở đây người ta không đặt vấn đề là sự nhẫn tâm của ông chủ, mà người ta đặt ngay vấn đề là cái bản lĩnh của con ngựa. Nếu mà rơi vào trong cái giếng đó thì nó giống như là con người chúng ta khi rơi vào trong tuyệt vọng, trong thất bại và trong khổ đau, thì nếu một con người hèn nhát và yếu đuối thì sẽ chết ở trong cái giếng đó và bị đất lấp vùi. Nhưng mà một con ngựa bản lĩnh, kỹ năng và quyết chí cũng là đất lấp đó, nhưng mà nương nơi đất đó để tự cứu mình thoát ra khỏi miệng giếng này. Đời là như thế. Chúng ta ai cũng một lần rơi vào trong giếng sâu, nhưng một người đứng lên được, một người chết luôn trong đó, là tại vì suy nghĩ, hiểu biết và bản lĩnh của mỗi con người. Cho nên tôi mong rằng hai yếu tố quan trọng trong cuộc đời, phước báo nhân duyên là điều duy nhất cần phải có. Điều thứ hai trong cuộc đời cần phải có là bản lĩnh cầu tiến không dừng tự thân của mỗi con người. Nếu có được hai điều kiện này, tôi tin chắc rằng không có một ai có thể rơi vào trong đường cùng và tuyệt vọng. Và tôi mong rằng người Phật tử chúng ta không có tuyệt vọng, sống phải có hiểu biết, suy tư, quán chiếu. Lỡ thất bại, lỡ rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì phải tỉnh táo, bình thản, nghĩ cách để vươn ra. Chúng ta hãy làm như một con ngựa đó đó thì chúng ta mới xứng đáng. Đời hèn nhát quá, chúng ta không làm được gì lớn trên cuộc đời, thậm chí bảo vệ ta còn không xong, huống gì làm cho ai. Cho nên người Phật tử hôm nay trong cái bài giảng lối rẽ cuộc đời, tôi muốn chia sẻ cho các vị là ai cũng phải gặp lối rẽ cả. Và đời chúng ta ai cũng gấp khúc như chữ M như thế này, không ai là một đường thẳng như thế này đâu. Hỏi hết đi, bao đời ông bà cha mẹ tổ tiên đi, hỏi coi ghi lại tất cả gia phả chúng ta có ông bà cha mẹ nào đi con đường thẳng này không. Rồi đến chúng ta ai cũng thế. Nhưng quan trọng lối rẽ cuộc đời, cho dù là ngã ba hay là một lối chúng ta tự vạch ra, thì phải bằng cả bản lĩnh, trí tuệ, hiểu biết, sáng suốt và cộng lại phước báo của tự thân. Tôi tin chắc rằng các vị không đến đổi nào giữa cuộc đời này. Cuộc đời vốn là bể khổ nhưng mà khổ nhiều khổ ít là tùy thái độ của chúng ta. Chúc tất cả các vị có đầy đủ duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để là một con người bản lĩnh, sống có ích lợi cho mình, cho chúng sinh, cho đạo pháp. Và mong rằng mỗi một con người chúng ta sống có ý nghĩa giữa cuộc đời này, để làm lợi lạc chúng sinh, để tất cả chúng ta đều an lạc và hạnh phúc lâu dài. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lực đặt trên đại đức sư vừa qua sau gần 1 tiếng 30 phút, Phật tử ở Nhì Mỹ cũng như các Phật tử quanh ở đây trở về tham dự lễ quý kỳ tôn hôm nay. Thật sự chúng con đầy đủ duyên lành hôm nay diện kiến cũng như được nghe qua lời pháp âm vi diệu của đại đức giảng sư. Quả thật pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên ai được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hôm nay đại đức giảng sư đã giúp cho chúng con một kiến thức về những lời dạy của Đức Phật để chúng con ứng dụng vào đời sống thực tiễn của mình. Khi gặp những ngã rẽ cuộc đời, chúng con biết đứng dậy sau khi vấp ngã, chúng con biết thế nào là những gì cần phải làm khi đối diện trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng con không biết chi hơn, chỉ biết đảnh lễ tri ân công đức của đại đức giảng sư. Và chúng con cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Thầy mãi mãi là một chiếc thuyền thanh lương để đưa chúng sanh, trong đó có chúng con, bước lên bờ an nguyên giải thoát. Một lần nữa thay toàn thể nam nữ Phật tử hôm nay, chúng con đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư. Vào giờ này pháp hội đã được thành công viên mãn, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử